Hệ thống thiên hoàng của siêu sao. Chương 140, người tiên phong bán hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây lẫm về, lúc thi. Chuối nhất là khi thấy một đề bài. Nhớ mang máng là có nghe thầy nói qua. Nhưng lại nhớ rõ ràng lúc ấy mình không có nghe. Hai chiếc nhẫn nhìn như một đôi là chứng cứ mấu chốt nhất để nói lên quan hệ bị nghi ngờ của Vệ Tây lẫm và Cố Duyên Tranh. Nhưng cái chứng cứ này lại bị Vệ Tây lẫm dễ dàng đạp đổ. Tấm thứ hai là Vệ Tây lẫm và Cố Duyên Tranh cùng song ca. Đại tiếu giang hồ, Cố Duyên Tranh cười tủm tỉm nhìn Vệ Tây lẫm. Hình bên cạnh cũng là hai nam ca sĩ đang song ca biểu diễn. Mặt họ được che bằng ô vuông, nhưng hầu hết phóng viên đều nhận ra họ là ca sĩ nổi tiếng Trần Kiệt và bạn tốt của hắn Tương Tụng. Nụ cười của Trần Kiệt đối với Tương Tụng quả thật hết sức tương đồng với nụ cười của Cố Duyên Tranh với Vệ Tây lẫm. Các phóng viên không khỏi bực mình. Cái hình từ ba đời tám hoánh nào rồi? Vệ Tây lẫm rốt cuộc làm sao mà tìm được vậy? Tấm hình thứ ba là hình Vệ Tây lẫm và Cố Duyên Tranh nhìn nhau cười trong. Người sống sót, hình bên cạnh là hai nữ diễn viên tham gia show giải trí mỉm cười nhìn nhau. Tấm thứ tư là hình Vệ Tây lẫm ngủ cùng Cố Duyên Tranh trong. Người sống sót, hình bên cạnh là hai nam diễn viên, đã che mặt, nổi tiếng, một vị trong đó ngồi trên ghế, vị khác thì ngồi trên đùi hắn, vị ngồi ghế còn đặt tay lên đùi vị đang ngồi trên đùi mình. Trông rất mập mờ, dễ thấy tấm hình này được chụp khi họ đang nghỉ ngơi. Tấm hình thứ năm, tấm thứ sáu. Cho đến tấm thứ 10, mỗi một tấm mập mờ của Vệ Tây lẫm và Cố Duyên Tranh đều được 002 tìm ra một tấm tương tự trên Internet. Vệ Tây lẫm nhìn đám phóng viên, buông tay, bây giờ, các vị còn muốn nói gì nữa không? Các bạn à, hãy bao dung với tình hữu nghị giữa những người cùng giới đi. Từ lúc nào mà việc làm bạn với người cùng giới lại biến thành một việc rất nguy hiểm? Tôi mong chuyện này sẽ chấm dứt ở đây. Sau này, đừng nên truy vấn mối quan hệ giữa tôi và Cố Duyên Tranh là như thế nào. Hắn vỗ mạnh lên bả vai Cố Duyên Tranh. Nói đùa, lỡ như tương lai tôi thật sự cong, thì phải trách các bạn. Cố Duyên Tranh hơi cong môi. Vệ Tây lẫm ra hiệu cho Khương Vãn Phong. Khương Vãn Phong nói, buổi họp báo đến đây là hết. Mời các kênh truyền thông lần lượt rời sân. Cố Duyên Tranh, mập mạp và bốn bảo vệ che chở Vệ Tây lẫm ra khỏi cửa rời đi. Tiếu Thành Nghị nhìn bóng lưng họ đi xa dần, thầm lắc đầu. Vệ Tây lẫm thật sự có gan lớn. Sở dĩ nói lỡ như tương lai cong thật là vì mở đường cho việc công khai mối quan hệ này trong tương lai. Nhìn Vệ Tây lẫm ra về còn có một phóng viên khác. Gã cũng không tin lời giải thích của Vệ Tây lẫm. Gã ghét tình yêu đồng tính. Cha gã chính là đồng tính. Rõ ràng thích đàn ông. Lại kết hôn với mẹ gã. Sau khi gã ra đời, ông ta coi như mình hết nhiệm vụ. Tiếp tục lăn lộn với đàn ông. Làm bà nội gã tức chết. Mà ông ta lại không muốn ly dị với mẹ gã. Khiến mẹ gã sống trong khổ sở cả đời. Tất cả đồng tính đều là hàng không tốt, đều đáng chết như nhau. Cho đến khi bóng lưng Vệ Tây lẫm biến mất, Tào Tuấn Dân cười lạnh, xoay người bỏ đi. TV, Internet và báo mạng thi nhau đăng tải nội dung buổi họp báo của Vệ Tây lẫm. Họp báo lần này khá thành công. Phần lớn người xem đều tin lời giải thích của Vệ Tây lẫm. Chẳng qua có một vài hủ nữ không muốn tiếp nhận. Sự thật. Vệ Tây lẫm và Cố Duyên Tranh không có quan hệ đặc biệt. Nên đảng Cổ Linh và đảng Tây Trinh không những không sa sút, mà còn nổi tiếng hơn. Nhóm fan hù của Vệ Tây lẫm đang dần lớn mạnh. Thậm chí có nhiều fan còn viết fanfic với nhân vật chính là hắn và Cố Duyên Tranh. Nội dung quá khác người. Vệ Tây lẫm bảo 002 xóa bớt đi. Còn những bài không hại gì đến hắn thì giữ lại. Cố Duyên Tranh cảm thấy còn lâu mới đạt được kết quả mong đợi. Thế nên y về tập đoàn Hải Nạp. Gọi Phương Y Đồng và Khâu Tử Tấn vào phòng làm việc. Ông chủ, lại hành động gì sao? Khâu Tử Tấn tự giác kéo ghế, ngồi xuống nơi đối diện với bàn làm việc. Cố Duyên Tranh rất ít khi đồng thời gặp cậu và Phương Y Đồng, cho nên cậu mới hỏi câu này. Phương Y Đồng ngồi cạnh Khâu Tử Tấn, nhìn Cố Duyên Tranh thắc mắc. Cố Duyên Tranh nói một câu khiến Khâu Tử Tấn và Phương Y Đồng cùng trợn mắt há mồm. Bắt đầu từ ngày mai, tạo xì căng đan của Đỗ Nhị An và Cảnh Giật. Hở, Khâu Tử Tấn ngồi dậy. Xin lỗi, hình như tôi hiểu lầm ý anh thì phải. Ý của anh thật ra là tìm hai nữ minh tinh tạo xì căng đan với Đỗ Nhị An và Cảnh Giật. Đúng không? Không. Cố Duyên Tranh không chút do dự cắt ngang lời tự dối mình của hắn. Ý tôi là ghép Đỗ Nhị An và Cảnh Giật thành một đôi. Phương Y Đồng kinh ngạc nhìn y, đôi mày thanh tú hơi nhăn. Vẻ mặt rất không đồng tình. Anh muốn rời sự chú ý của công chúng đi phải không? Nhưng Đỗ Nhị An và Cảnh Giật đều là người có tiềm lực. Dùng họ làm vật hy sinh không có lợi lắm. Cố Duyên Tranh đan hai tay vào nhau, lơ đãng nhìn cô. Y Đồng này, cô coi thường tôi quá rồi. Tiếp đó, y cầm một tệp tài liệu cho cô, ra hiệu, xem trước rồi nói. Khâu Tử Tấn tiến tới cùng xem với Phương Y Đồng. Mới xem đến dòng thứ hai, hắn đã giật mình ngẩng đầu, hỏi Cố Duyên Tranh. Fan hâm mộ của Vệ Tây Lẫm không những không giảm mà còn tăng mỗi ngày. Tăng những 150 vạn. Thành viên Tây Ba cũng tăng 100 vạn. Cố Duyên Tranh gật đầu. Tôi không phủ nhận rằng mình làm vậy là có tư tâm. Song chuyện này mang đến lợi ích. Nếu tôi phân tích không sai, thì trong đám fan có ít nhất 80 là fan hủ nữ. Gần 2 năm nay, fan hủ nữ dần hình thành và ngày càng lớn mạnh. Nhưng hiện tại xem ra, họ vẫn chưa được người trong nghề coi trọng. Chúng ta phải nắm trước tiên cơ. So với nhìn trai xinh gái đẹp ở cạnh nhau, thì loại fan này càng thích thấy đàn ông và đàn ông ở với nhau hơn. Nhất là những người đàn ông có vẻ ngoài đẹp. Đỗ Nhị An và Cảnh Giật có dung mạo vô cùng xuất sắc, bây giờ đang đứng ở vị trí ngấp ngừng muốn nổi mà không nổi được. Vậy không bằng lợi dụng hủ nữ để tạo cơ sở. Trong bộ phim điện ảnh, Địch Thủ Cũ, sắp đóng máy, hai người họ từ anh em biến thành đối thủ. Rất thích hợp với cụm từ tương ái tương sát, đúng dịp như thế, không tận dụng thì rất đáng tiếc. Tôi muốn họ nổi trong một đêm nhờ bộ Địch Thủ Cũ này, vẻ mặt của người đàn ông tràn đầy khí thế bày mưu tính kế. Ánh mắt tự tin như của vương giả nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Quan điểm cơ bản ở kế hoạch của y là phải khen trước chê sau. Tuyên dương rồi mới dồn ép. Đầu tiên là để Đỗ Nhị An và Cảnh Giật có nhiều hoạt động cùng nhau hơn. Tạo nên sự thật là hai người có mối quan hệ cực tốt. Những chuyện người yêu làm với nhau cùng ăn cơm, xem phim, ở bên đối phương mỗi sinh nhật, tương tác Weibo các kiểu, họ đều phải làm, dĩ nhiên. Mỗi hành động phải điều chỉnh ở một mức độ nhất định. Nếu không thì sẽ dễ thành làm lố. Đến khi trong lòng nhóm fan hủ hình thành ấn tượng, họ rất có gian tình, y sẽ bắt đầu tuyên truyền nội dung tương ái tương sát của hai người trong Địch Thủ Cũ, cũng phát ra vài đoạn phim quảng cáo. Cùng lúc đó, trên thực tế, hai người đã mâu thuẫn vì hiểu lầm. Như vậy, tất nhiên có thể hấp dẫn sự chú ý và cảm thông của đám fan hủ. Phương Y Đồng xem kế hoạch xong, ánh mắt không thèm để ý dần chuyển thành nghiêm túc. Cô đột nhiên khép tệp tài liệu lại, nói với Cố Duyên Tranh, giao chuyện này cho tôi xử lý. Khâu Tử Tấn cũng xem xong kế hoạch, bội phục nhìn Cố Duyên Tranh. Yêu đương không làm người đàn ông này mất đi lý trí. Y vẫn làm việc sát phạt, quả quyết như vậy, đi theo một ông chủ như thế. Cậu rất hài lòng. Lúc này, Vệ Tây Lẫm đã quay lại trường học, đẩy cửa phòng ngủ ra. Thấy Tiêu Hạo Nhiên và Hắc Tuấn Lang không còn chơi máy tính nữa, mà đang vùi đầu vào học. Hắn nhướng mày tỏ ý lạ lùng. Tiêu Hạo Nhiên nghe thấy tiếng động bèn quay đầu. Tây Lẫm, cuối cùng ông cũng về rồi. Chúc mừng ông giành được ngôi quán quân của người sống sót. Hắc Tấn Lang chúc mừng vệ Tây Lẫm. Cảm ơn, vệ Tây Lẫm hỏi. Các ông ăn tối chưa? Để lát nữa tôi mời hai người ăn tối. Tiêu Hạo Nhiên và Hắc Tấn Lang đồng thanh đáp. Chưa, đây là cà phê tôi mang từ Mỹ về. Không biết hai ông có thích không? Vệ Tây Lẫm cầm hai lon cà phê trong ba lô ra đưa cho bọn họ. Cảm ơn, tôi đang cần thứ này đây. Tiêu Hạo Nhiên vui vẻ nhận. Hắc Tấn Lang nói tiếng cảm ơn. Rồi cười. Tôi thì muốn xem thử cà phê Mỹ có khác gì cà phê chúng ta uống bình thường. Đúng rồi. Sao các ông đều học hết vậy? Vệ Tây Lẫm hỏi. Tiếu Hạo Nhiên kinh ngạc nói. Ông sẽ không quên mấy ngày nữa phải thi cuối kỳ đó chứ? Vệ Tây Lẫm vỗ đầu. Đúng là quên thật. Rời khỏi xã hội thực tế lâu quá rồi. Hắc Tấn Lang và Tiếu Hạo Nhiên bật cười. Đưa vở ghi của mình cho hắn. Đây là vở ghi của tụi tôi. Ông xem thử đi. Cảm ơn nha. Đội ơn hai đại ân nhân. Thật ra vệ Tây Lẫm đã sớm bảo 002 tải bài thi về. Khi đang quay, người sống sót, lúc không có việc gì làm. Hắn đã tự học chương trình học. Nhưng đây là tâm ý của bạn cùng phòng. Hắn sẽ không ngốc đến nỗi nói mình không cần. Buổi tối, trước khi ngủ. Vệ Tây Lẫm nằm trên giường lướt Weibo. Vẫn chưa để ý khi thường xuyên thấy tên Đỗ Nhị An và Cảnh Giật đặt cạnh nhau. Nhưng hôm sau, đầu tiên là thấy ảnh Đỗ Nhị An chọn quần áo cho Cảnh Giật trong một tiệm quần áo trên Weibo. Rồi lại xem được cảnh Cảnh Giật bị phạt hôn mặt Đỗ Nhị An trong Minh Tinh Mùa Hạ, hắn lập tức nhận ra sự khác thường. Suy ngẫm đôi chút. Hắn tìm kiếm tia ba của Đỗ Nhị An và Cảnh Giật. Quả nhiên phát hiện ba CP của hai người này đảng An Giật 13 mới thành lập được có hai ngày đã có 21 vạn fan tụ tập ở đây. Từ lầu cuối đến lầu đầu đều là ảnh Đỗ Nhị An và Cảnh Giật chụp chung và ảnh PS ghép hai người vào cùng một hình. Ngón tay vệ Tây Lẫm nhẹ nhàng gõ lên màn hình điện thoại. Nếu như hắn nhớ không lầm. Thì hình như hai người này đều là nghệ sĩ của tập đoàn Hải Nạp. Hôm sau là thứ sáu. Cũng như mọi thứ sáu khác. Cố Duyên Tranh ngồi xe bảo mẫu tới đón vệ Tây Lẫm về nhà. Vệ Tây Lẫm lên xe cái là hỏi y luôn. Chuyện của Đỗ Nhị An và Cảnh Giật là do công ty anh cố tình sướng lên à? Cố Duyên Tranh đưa hoa mua ở trên đường cho hắn. Vệ Tây Lẫm nhìn bó hoa tươi đẹp trong tay. Mặt hơi nóng, nói chứ, dù hai người ở bên nhau lâu rồi, nhưng đây là lần đầu Cố Duyên Tranh tặng hoa cho hắn. Hắn dùng hoa che mặt, chờ cái nóng trên mặt giảm đi mới buông xuống, rồi dùng vẻ như không có gì xảy ra nói. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Mắt Cố Duyên Tranh tuôn ra ý cười. Y gật đầu, ừ, hiệu quả trước mắt không tệ. Mới mấy ngày ngắn ngủi. Fan hâm mộ của Đỗ Nhị An và Cảnh Giật đã tăng gần 100 vạn. Vệ Tây Lẫm chắp tay với vẻ mặt đầy kính nể. Anh biết không, anh đã vinh dự trở thành người tiên phong bán hủ. Rồi đấy, không hổ là đế vương giải trí. Trong thế giới trước kia của hắn, bán hủ không phải chuyện mới mẻ. Nhưng trong thế giới này, Cố Duyên Tranh lại là người khai sáng công cuộc bán hủ đầu tiên. Bán hủ, ý là tạo xì căng đan quan hệ nam nam mập mờ để chiều lòng khán giả. Cố Duyên Tranh lộ ra vẻ mặt có điều suy nghĩ. Y vuốt cằm, từ này rất thích hợp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Có vẻ như bão đã qua rồi. Nhà mình bắt đầu đăng tải thêm hai chuyện mới nhé. Mong các bạn ủng hộ. Đại Hắc, cách chương.